Chương 1952, hẹn gặp kỳ hoàng, bổ canh. Đang trong cẩn thận, Diệp Hoản Hoản vượt qua thời gian mấy ngày. Nhưng mà, ở trong vài ngày này, võ đạo liên minh công hội không có bất kỳ dị thường, căn bản không giống như Diệp Hoản Hoản nghĩ như vậy, điều động đại lượng đội ngũ, tới tiêu diệt không sợ mình, giống như, chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Võ đạo liên minh công hội không chút dị thường nào, đối với Diệp Hoản Hoản mà nói, nhưng là khác thường lớn nhất. Bọn họ đánh chết Kim trưởng lão, sau đó đối với không sợ minh bỏ mặc không quan tâm, dựa theo logic bình thường, làm sao có thể sẽ như thế tác phong làm việc của võ đạo công hội, Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không đoán ra, nhưng vô luận như thế nào, lần này võ đạo liên minh công hội không có tới gây sự với không sợ minh, đó là không thể tốt hơn. Diệp Hoản Hoản cũng không hoàn toàn buông lỏng, tăng cường không sợ minh phòng bị, hơn nữa ở phụ cận võ đạo liên minh công hội lưu lại đại lượng nhãn tuyến. Chỉ cần võ đạo liên minh công hội muốn ra tay với không sợ mình, bọn họ định ngay lập tức bên trong biết được. Tại ngay hôm đó, Diệp Hoản Hoản để cho người thông báo kỳ tu nhiễm, hẹn kỳ tu nhiễm ăn cơm. Hẹn kỳ tu nhiễm dĩ nhiên là không có ý tứ gì khác, chẳng qua là, Diệp Hoản Hoản cho là, kỳ tu nhiễm tất nhiên biết mình là nhiếp vô ưu sự thật, cho nên, muốn từ trong miệng của kỳ tu nhiễm, biết một ít gì, ít nhất hỏi rõ ràng. Lần này cùng kỳ tu nhiễm ăn cơm, Diệp Hoản Hoản có thể nói là cẩn thận lại cẩn thận, vạn nhất bị Tư Dạ Hàn biết không tốt lắm giải thích. Đêm đó, nơi nào đó tiểu lầu trong phòng riêng sang trọng. Bắt đầu cùng Thất Tinh Thu ở bên ngoài phòng riêng, trong phòng chỉ có kỳ tu nhiễm cùng Diệp Hoản Hoản. Trên mặt nam nhân từ đầu đến cuối treo một màn kia như tắm gió xuân nụ cười, con ngươi thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ, hồi lâu sau, lúc này mới nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, hơi mỉm cười nói: Nghe nói, ngươi đi rút tóc của Tu La chủ, hơn nữa, xích diễm nhiệm vụ S, cũng đã hoàn thành. Diệp Hoản Hoản, làm sao có một loại cảm giác bị thẩm vấn nàng liền biết, cung lão nhất định sẽ khắp nơi khoe khoang, đối tượng lấy le, trong đó không thiếu được kỳ tu nhiễm. Hít, vận khí mà thôi Diệp Hoản Hoản nói. Vận khí, mà thôi à kỳ tu nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, tóc kia, hẳn chính là chính Tu La chủ rút ra cho ngươi, hàng hóa. Chỉ sợ cũng là chính Tu La chủ đưa đi. Diệp Hoản Hoản đang bị hỏi bó tay toàn tập, kỳ tu nhiễm ngược lại là không có thâm cứu ý tứ, cười nhạt nói, tạm lại không đề cập tới, trước tiên nói một chút, tối nay tìm ta, có chuyện gì? Cuối cùng trở về chính đề thật ra thì, ngươi biết nhiếp gia nhiếp vô ưu đó, là hàng giả đi. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm kỳ tu nhiễm, chậm rãi mở miệng. Âu nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, kỳ tu nhiễm nhất thời hứng thú. Không ngừng đánh giá lấy Diệp Hoản Hoản. Có thể nói một chút, ngươi đều biết cái gì không? Diệp Hoản Hoản cau mày lên tiếng. Thí dụ như đây. Kỳ tu nhiễm cười khẽ. Thân phận của ta. Diệp Hoản Hoản đi thẳng vào vấn đề. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, kỳ tu nhiễm nhưng là trầm mặc chốc lát. Ta đây hiện tại, hẳn gọi ngươi Tiểu Phong, vẫn là vô ưu. Rất nhanh, kỳ tu nhiễm có thâm ý khác mở miệng nói. Ngươi quả nhiên biết. Ta là nhiếp vô ưu Diệp Hoản Hoản hít sâu một hơi. Nữ lớn 18 biến, quả thực, ngươi cùng năm đó vô ưu, tính cách cũng được, mặt mũi cùng vóc người cũng được, khác nhau một trời một vực, chính là ta, cũng suýt nữa không thể nhận ra. Kỳ tu nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, bất quá, ngươi hôm nay hẹn ta hỏi những thứ này, có thể thấy, trí nhớ của ngươi, còn chưa khôi phục. Nếu ngươi sớm liền biết thân phận của ta, tại sao không nói rõ Diệp Hoản Hoản có chút không cách nào hiểu được. Trí nhớ của ngươi bị che kín thay đổi, ta nhược minh nói, ngươi tin không đây là một trong số đó. Hai, đến tột cùng là ta nói rõ nói tốt, vẫn là chính ngươi nhớ tới tốt đây. Kỳ tu nhiễm lại nói. Nói cách khác, ngươi để cho ta đi học viện xích diễm, là biết năng lực của viện trưởng xích diễm. Bổn ý căn bản không phải là muốn để cho ta đi rèn luyện, mà là muốn tìm ta khôi phục ký ức. Diệp Hoản Hoản trầm tư một lát sau nói. Giờ phút này, kỳ tu nhiễm khỏe miệng hơi hơi dương lên, năm đó ngươi, thật đúng là không có thông minh như vậy. Tuy là bị kỳ tu nhiễm trêu chọc, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không ngại, nếu như không phải là kỳ tu nhiễm, sau khi mình tới Độc Lập Châu, chỉ sợ rất khó ứng đối. Quả thực, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ tu nhiễm tại Độc Lập Châu, giúp nàng quá nhiều.